Mộ thượng quỷ quỷ, gặp gỡ quỷ quỷ. Chương 29, góc truyện audio.com. Edit Tiểu Nhật ra cúp điện thoại di động, thấy búp bê Đào Hải đang tựa lưng ở sofa nhìn chằm chằm mình, ta cũng muốn đi, ta không muốn ở nhà một mình. Tùy ngươi, Môn Bình thờ ơ nói, quay về phòng thay quần áo. Búp bê Đào Hải từ trên sofa nhảy xuống, cố sức chạy về phía phòng ngủ. Chưa tới cửa phòng, đã nhìn thấy Môn Bình đang cởi quần áo ở nhà, chuẩn bị thay quần áo để ra ngoài. Nước dãi chảy lòng tòng, sợ dùng thân thể búp bê thì chạy quá chậm, sắc quỷ mau chóng bay ra khỏi búp bê, nhào tới người Môn Bình, tay không an phận sờ mó. Môn Bình mặc kệ, tùy ý cho móng vuốt của hắn ở trên người mình bò tới bò lui. Đào Hải thấy Môn Bình không để ý tới mình, tay càng càn rỡ, từ bụng Môn Bình trượt dần xuống dưới. Môn Bình nhíu mày, giơ chân lên, một cước đá Đào Hải sang bên cạnh. Tay ngươi đặt ở chỗ nào vậy? Ta thay quần áo, ngươi đàng hoàng chút đi. Vừa nói, vừa lấy quần áo từ trong tủ ra thay xong, một thân trang phục vừa xấu xí vừa quê mùa mặc trên người Môn Bình. Sao ngươi cứ luôn ăn mặc như vậy? Đào Hải bất mãn nói. Ngươi không thể mặc bình thường một chút à? Môn Bình cười cười, không trả lời, tiện tay nhặt búp bê thế thân từ dưới đất lên, ý bảo Đào Hải mau nhập vào. Đào Hải một bên lẩm bẩm trách cứ Môn Bình không biết ăn mặc, một bên bay vào búp bê thế thân. Môn Bình nhét búp bê vào trong túi áo ngực, sau đó khóa cửa, ra ngoài. Lên xe bus, Đào Hải bỗng nhiên tỉnh ngộ, len lén từ túi áo ló ra. Đạo sĩ, ta hiểu rồi, hẳn là người phụ nữ đáng ghét kia muốn cùng ngươi ăn. Thế nên ngươi mới mặc xấu như vậy, đúng không? Ngươi không ngốc nữa nha. Môn Bình híp mắt cười nói. Mẹ của Trương Hiểu đâu có thể nói là vì chuyện người khác mới mời ta đến. Bây giờ chẳng có sự tình gì xảy ra, bố mẹ cô bé lại mời thầy giáo tới nhà, nhất định là do cái cô ả họ Hạ đó. Thế mà ngươi còn đi? Đào Hải bất mãn cong môi. Hơn nữa cô bé kia hình như cũng thích ngươi. Ta không đi, lẽ nào ngươi nấu cơm cho ta? Chấm, và lại ta cũng muốn xem cô ta định giờ cho gì. Còn Trương Hiểu cũng chỉ là một cô bé thôi, không có chuyện gì cả. Con gái thật phiền phức. Đào Hải giận dữ đá đá Môn Bình. Tới trạm dừng xe có người lên, hướng tới chỗ Môn Bình đi đến, Môn Bình vội vàng đem Đào Hải ấn trở lại túi áo. Đi tới nhà Trương Hiểu, cửa mở ra quả nhiên là Hạ Vũ Hàn. Thầy Ngôn, thầy đến vừa đúng giờ nha, cơm nước đầy đủ rồi, đang chờ thầy tới đây. Vừa nói, vừa ân cần mở cửa giúp Môn Bình, Trương Hiểu đứng phía sau Hạ Vũ Hàn, vẻ mặt áy náy nhìn Môn Bình. Thầy Ngôn, kêu một tiếng, muốn nói lại thôi. Môn Bình sớm đã chuẩn bị tinh thần, hơn nữa cũng không để ý, vươn tay sờ đầu Trương Hiểu, sau đó lãnh đạm hàn huyên với Hạ Vũ Hàn hai câu rồi đi vào. Mẹ Trương ở trong phòng khách đang vội vàng chuẩn bị trà, sau liền lôi kéo Môn Bình ngồi xuống ghế salon. Hạ Vũ Hàn nhanh chóng ngồi xuống cạnh Môn Bình, mẹ Trương nháy mắt với Trương Hiểu. Hiểu hiểu, đi giúp dì út thái rau cho xong đi. Sau đó kéo Trương Hiểu đi, Môn tiên sinh vẫn luôn chiếu cố cháu gái của em đặc biệt cảm tạ ngài. Hạ Vũ Hàn giả tình giả ý nói, tôi là thầy giáo, đó là việc vốn dĩ phải làm. Môn Bình lãnh đạm trả lời, tuy rằng thái độ của Môn Bình lãnh đạm nhưng Hạ Vũ Hàn lại không tức giận một chút nào. Thầy Ngôn là linh sư, hẳn là không cận thị đi, sao thầy lại đeo kính vậy? Lần trước ở lễ trao quyền không thấy thầy đeo kính, như thế không phải tốt hơn sao? Góc truyện audio.com. Dù cho là giáo viên, cũng không cần thiết phải cứng nhắc như vậy, thời thượng một chút mới càng gần gũi học sinh a. Đào Hải rất ghét Hạ Vũ Hàn, từ trong túi áo Môn Bình ló ra, khinh thường nói. Đạo sĩ thích thế đấy, ngươi quản sao? Hạ Vũ Hàn nghẹn họng, xanh mặt nhớ tới lần trước vì Môn Bình che chở búp bê này nên không dám động thủ. Đào Hải ý có Môn Bình bảo vệ, đối với Hạ Vũ Hàn cố tình cau mày trợn mắt làm mặt quỷ. Hạ Vũ Hàn tức giận nghiến răng nghiến lợi muốn vùng dậy, nhưng lại không biết làm gì hơn là ủy khuất nhìn Môn Bình. Môn tiên sinh, ngài nuôi tiểu quỷ. Môn Bình làm bộ đưa tay vỗ vỗ Đào Hải. Đào Hải, đừng như thế, không lễ phép. Đào Hải cũng biết là Môn Bình chỉ nói ngoài miệng cho có, hất cằm kiêu ngạo liếc mắt nhìn Hạ Vũ Hàn, khinh thường hứ một tiếng, chui lại vào túi áo. Khách Trương.